Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 73, Bưu Hãn nữ hải binh. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển lần này triệu kiến sau khi kết thúc, Suru liền không có đi tìm hắn, Saido cũng mừng được Thanh Nhàn, ở trên thuyền thời gian cũng chỉ dư lại mỗi ngày quấy giày Bắc Ly liền thực cùng rèn luyện năng lực. Ba ngày sau, tới rồi quân hạm xuất phát thời gian, Saido đi theo Suru phía sau cùng nhau tới bong tàu chỗ. Bong tàu thượng đội ngũ đã tập kết xong, là một đám anh tư táp sảng nữ binh. Theo lý mà nói, nữ binh so sánh với nam binh khuyết thiếu khí thế như dương cương huề thân khí thế. Nhưng ở Suru dẫn dắt hạ, này đàn nữ binh tại đây cổ khí thế thượng một chút đều không thuộc về nam binh. Thất thần làm cái gì? Đứng ở đội ngũ nhất hữu đoan đi. Suru ra tiếng nói, ta, Saido dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Có chút nghi vấn nói, Suru hơi nhíu mày, hỏi lại một câu, người cảm thấy còn có những người khác sao? Saido lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đi vào nữ binh đội ngũ nhất hữu đoan. Làm hắn gia nhập nữ binh trận doanh, có loại bán đứng thể xác và tinh thần cảm giác. Nữ binh cũng hai mặt nhìn nhau, đối với mới gia nhập thành viên, cảm thấy vài phần tò mò. Tò mò chung tuyệt đại đa số bởi vì này tuổi tác cùng bên ngoài. Giống như vậy tuổi liền có thể gia nhập Suru trung tướng hạm đội chung. Nhưng không dễ động, hơn nữa kia trắng nõn đến làm người hâm mộ làn da. Cùng với tiêu chí bộ dạng, làm chúng nữ binh nổi lên một tia đua đòi tâm lý. Nhưng xuất phát từ kỷ luật cùng với Suru trung tướng uy nghiêm quan hệ. Ở Suru hạ đạt mệnh lệnh trước, không ai dám vọng động. Suru trung tướng dùng trước sau như một mà bình đạm ngữ khí đối với thủ hạ nữ binh nói. Hắn kêu Saido, ở kế tiếp một đoạn thời gian bên trong sẽ theo chúng ta cùng thảo phạt hải tặc. Còn có một chút hắn là nam cùng với các ngươi có thể tùy ý đối đãi. Chuẩn bị một chút sau đó xuất phát. Nói xong một mình một người phản hồi khoang thuyền nội, độc lưu lại Saido một người, cùng với như hổ rình mồi mà trung nữ hải binh xuất phát mà ra mệnh lệnh đạt sau. Mọi người không dám kéo dài, phân ra nhân thủ làm xuất phát chuẩn bị. Dương buồm nổ neo, nhưng rõ ràng xuất phát cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Tuyệt đại đa số người vây quanh ở Saido bên cạnh, lẫn nhau đẩy nhương hướng trong dừa, cướp vây xem khởi Saido tới, phảng phất gặp được cái gì hiếm lạ chân thú giống nhau. Nam nhân đối với bọn họ mà nói cũng không hiếm lạ. Một ít nữ hải binh thậm chí có bạn lữ, chẳng sợ này tàu nữ tử quân hạm chung cũng có hậu cần nam nhân tồn tại. Nhưng mà Saido cùng bọn họ cũng không giống nhau. Ngươi gặp qua một cái tiểu nam hài gia nhập Suru trung tướng nữ tử hạm đội chung sao? Ngươi gặp qua một cái tiểu nam hài lại có nữ tử đều hổ thẹn không bằng bên ngoài sao? Các nàng chưa thấy qua cho nên từ nào đó trình độ tới xem. Saido ở các nàng trong mắt so hiếm lạ chân thú còn hy hữu. Vây khởi mà vòng cũng tùy theo càng ngày càng gấp thấu. Đến cuối cùng còn sót lại hạ dung hạ Saido một người không gian. Nữ binh đều nhìn chằm chằm Saido, cẩn thận quan sát này đặc dị chỗ, cảm nhận được đến từ bốn phía nóng cháy ánh mắt, bị giống làm vằn thắn giống nhau bao vây ở bên trong Saido. Gặp phải đến từ bốn phía thật lớn áp lực, nóng bỏng ánh mắt làm hắn theo bản năng tránh đi, hoạt động thân mình về phía sau nhích lại gần. Lại phát hiện phía sau con đường sớm bị cách trở. Giờ phút này hắn vô pháp nhúc nhích, từ giữa mày không tự chủ mà chảy ra mồ hôi lạnh, giống như bị bầy sói vây quanh dương giống nhau, tràn ngập khôn kể mà quỷ dị không khí. Saido thẹn thùng cập lùi bước mà hành vi tự nhiên bị nữ hải binh nhóm chém vào trong mắt, không những không có làm các nàng dừng lại hành động, ngược lại hơi mang thượng nhẹ nhẹ hưng phấn, trong đám người càng là truyền ra như có như không trêu đùa thanh. Rốt cuộc có một người nữ hải binh không thỏa mãn với xem xét dẫn đầu động nổi lên tay, ở Saido trên người lau Hạng Du, sau đó bốn mắt trợn lên, giật mình hô, tiểu tử này làn da hảo tinh tế hoạt nộn. Đối với nữ sinh tới nói, làn da chính là nhất đẳng nhất đại sự. Quang xem Saido bề ngoài trắng nõn như tuyết mà da thịt khiến cho các nàng một trận hâm mộ. Huống chi nói cặp da cảm cũng như thế chi hảo. Lập tức liền có nữ hải binh. Không tin ta, thử chạm đến hạ, thế nhưng so lão nương ta còn hảo. Mệt ta mỗi ngày đều bảo dưỡng. Này vô lương thương gia, thiệt hay giả, ta thử xem, ta cũng thử xem. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ hải binh nhóm sôi nổi phía sau tiếp trước mà ở Saido thượng ăn bớt. Bởi vì không có lòng mang địch ý, phản xạ phán định cũng không có đem chi ăn bớt động tác làm như công kích. Tự nhiên cũng sẽ không sinh ra chống cự, mà làm ăn bớt đối tượng Saido. Toàn thân ngứa làm hắn nhất thời quên mất phản kháng. Ở lau xong Du sau, tuyệt đại đa số nữ hải binh lộ ra hoặc hâm mộ, hoặc tuyệt vọng mặt đất rung. Đáng chết, tiểu hài tử làn da đều có như vậy hảo sao? Tiểu tử, ngươi là như thế nào bảo dưỡng làn da? Có thể giáo dạy ta sao? Liên tiếp vấn đề vang vọng ở Saido bên tai, thật sự chịu không nổi hắn, lựa chọn chân đạp bong thuyền, dùng da ghép bâu, từ phía trên thoát ly cái này khác loại chiến trường. Ở Saido dùng da ghép bâu kia một khắc, mọi người biểu tình toàn vì này ngẩn ra, một cổ không dám tin tưởng mà ý tưởng nảy lên trong lòng. Tuy rằng đã nhận ra tiểu tử này không đơn giản, mới có khả năng làm Suru trung tướng phá lệ, nhưng không nghĩ tới hắn liền ghép bâu đều sẽ sử dụng, một cái hài đồng dùng da ghép bâu. Nếu ở phía trước có người đưa ra một cái tuổi không vượt qua 10 tuổi hài tử dùng da ghép bâu, các nàng khẳng định sẽ làm như chê cười cười mà qua. Thậm chí tính tình táo bạo sẽ một cái tát cái qua đi. Người lấy lão nương làm trò cười. Hải quân Rokusiki cũng không phải là dễ động như vậy học được. Đặc biệt đối với ghép bâu tới nói, đó là so ghép bâu còn càng khó nắm giữ kỹ xảo. Rất khó tưởng tượng, một cái tiểu hài tử thân thể có thể chống đỡ dùng ra như vậy chiêu thức. Này chẳng lẽ sẽ không tổn hại cập thân thể sao? Nhưng mà sự thật phát sinh ở các nàng trước mắt, không phải do các nàng không tin. Điều chỉnh tốt tâm tính, nữ binh chung mấy người cũng dùng ra ghép bâu, hướng về Saido truy đuổi mà đến. Ta loại cái sát, nhìn truy đuổi mà đến nữ binh, Saido ám đạo. Dù sao cũng là Suru trung tướng xuất lĩnh Nam Trinh Bắc chiến quân đội, không phải tân binh doanh kia loại tân binh, có thể có người dùng da ghép bâu Saido cũng không giật mình. Giật mình chính là như vậy khó chơi, vốn tưởng rằng ném ra sau tuyệt các nàng ý niệm, nhưng không tưởng thế nhưng truy đuổi mà đến. Mấy người không trung đạp bộ, hướng về Saido đánh úp lại, ở trong đầu vận dụng tính toán lực, tính ra công kích lộ tuyến, ở vừa lúc thời khắc tránh đi. Cái này hành vi lại cấp phía dưới người một cái ảo giác Rokusiki chi nhất, Kami, ghép bâu có thể sử dụng mà lời. Nói, cũng đại biểu này cơ sở mà ghép bâu có thể sử dụng. Tiểu tử này riêng là biểu hiện ra ngoài, liền nắm giữ hải quân Rokusiki trong đó một nửa, còn không biết có hay không mặt khác che giấu thực lực. Không dung khinh thường, trong đó một người kim hoàng sắc, ẩn ẩn vì chúng nữ hải binh lãnh đạo chi nhất nữ tử. Ở bong tàu một cái đạp bộ liền tới rồi Saido trước mặt. Duỗi tay chộp tới, Saido căn cứ dự toán xuất quỹ tích né tránh tới, lại không tưởng thứ nhất cái biến cố. Tay trước một bước đi vào này tránh né phương hướng, bắt được vừa lúc tránh né mà đến Saido. Kenbunsoku khí phách, có thể trước tiên đoán ra đối phương bước tiếp theo động tác. Chỉ có Kenbunsoku, Saido không khỏi cười khổ, như vậy để mắt hắn, nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy bị trào. Tự chủ phát động, phản xạ, đem này tay văng ra. Hoàng phát nữ tử rơi xuống đất, Mặt khác nữ hải binh cũng không tưởng nàng thế nhưng sẽ thất bại. Hơi mang kinh ngạc, bọn tỉ muội, tiểu tử này là cái năng lực giả, có thể sử dụng khí phách đi lên ngăn lại hắn. Những người khác mau lấy hải lâu khóa đá tới, ngoặc kép chấm chấm, như vậy chơi. Tuy rằng hải lâu Tesuru đối hắn không có hiệu quả, nhưng Saido không thể không cảm thán một câu. Bưu hãn nữ hải quân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.